Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, mất khống chế Long Lân kiếm. Ta cùng các ngươi liều. Cái kia cấp 8 trừng mắt yêu nhìn đến hải tộc bên này có thể nói là thất bại thảm hại. Làm là cao nhất đầu chiến lực cấp 9 cá mập yêu đều đã tại chỗ bỏ chạy. Trong lòng có chút hoảng, lại cảm thấy ảo não không gì sánh được. Tại chính mình lão tổ trước mặt mất mặt, cảm giác đến trên mặt thực sự không nhịn được. Sau đó thân thủ quất ra một thanh sáng lắc lắc lợi kiếm. Phô trương thanh thế địa hét lớn một tiếng, để cho bên này chàng diện lộ ra không khó coi như vậy. Lương Thành đã sớm nhìn ra cái này người suy yếu, căn bản cũng không để ý. Biết người này thì liền bản mệnh long chảo pháp bảo đều bị từ long ô thần đỉnh chỗ hủy, hẳn là vô lực tái chiến. Lúc này làm ra hành động này bất quá là muốn vãn hồi như vậy một chút mặt mũi mà thôi. Thế nhưng là không có nghĩ đến cái này cấp 8 trừng mắt rút kiếm mà ra cử động giống như là bỗng nhiên kích thích đến Lương Thành ôn dưỡng trong đan điền cái kia một thanh long lân bảo kiếm. Chỉ nghe long cong một tiếng thanh thúy to rõ kiếm minh chi âm vang lên. Tiếp lấy cái kia thanh long lân kiếm bỗng nhiên theo Lương Thành tay bên trong lao ra, tung bay ở cao hơn 5 thước không trung, tản ra sắc bén khí tức. Cấp 8 trừng mắt trong tay cái kia thanh lợi kiếm cũng theo phát ra long cong một tiếng kiếm minh. Chỉ bất quá âm hưởng chẳng những rất nhỏ, khí thế cũng lộ ra cực kỳ nhỏ yếu. Cùng long lân kiếm kiếm minh so sánh lên, vậy liền lộ ra không có chút nào đấu trí. Nghe vào giống như là thần tử ngay tại hướng quân vương thỉnh an. Cấp 8 trừng mắt trên tay chuôi này lợi kiếm theo vẻ ngoài phía trên nhìn cũng đúng là tại thỉnh an. Cái này thanh lợi kiếm thu hết phong mang, nhìn qua ảm đạm vô quang, hoàn toàn không có một chút chiến ý. Cái kia cấp 8 trừng mắt cũng sửng sốt, lẩm bẩm nói, cái này, người thanh kiếm này phía trên này có ta huynh đệ Ngao Khâu khí tức. Lương Thành trong lòng thầm giật mình, thanh này long lân kiếm chính mình ôn dưỡng đã lâu, đã sớm điều khiển như cánh tay, vốn là căn bản không nên xuất hiện loại này tự tiện hành động sự tình. Lần này long lân kiếm tại trước mặt mọi người bỗng nhiên mất khống chế, thật sự là một kiện vô cùng ý bên ngoài sự tình. Lương Thành hơi suy nghĩ một lát, trong lòng liền có đáp án. Cái này chỉ sợ là cùng lúc trước chính mình tại tu luyện cửu long chân linh thể lúc, long lân kiếm hấp thu cái kia một đầu nhỏ xanh long tinh huyết có quan hệ. Nhìn đến giọt máu tươi này bên trong hàm ẩn lấy cái kia ra hỏa không ăn vào ý, hiện tại bỗng nhiên cảm nhận được đồng loại khí tức, thì điều động long lân kiếm phát ra kiếm minh. Loại chuyện này tuy nhiên đơn thuần ngẫu nhiên, thế nhưng là cũng trách chính mình lúc đó dưới sự khinh thường vậy mà không có đem cái kia trường mắt rót vào long lân kiếm tinh huyết triệt để luyện hóa một lần. Kết quả hôm nay trước mặt mọi người ra cái này chỗ sơ suất, hiện tại hối hận thì đã muộn. Lương Thành vẫy tay thì hoàn toàn khôi phục đối long lân kiếm trưởng khống. Cái kia thanh long lân kiếm dù sao cũng là hắn bản mệnh phi kiếm, chỉ là không chú ý phía dưới bị lợi dụng sơ hở. Tại Lương Thành có lòng khống chế phía dưới, đương nhiên lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Ngay sau đó thì theo Lương Thành tâm ý trở lại trong bàn tay hắn. Lương Thành thân thủ tại long lân kiếm trên mũi dao nhẹ nhàng một vệt, tản mát ra chính mình khí tức cường đại. Lập tức liền đem tiểu thanh long còn sót lại tại long lân kiếm phía trên cái kia một chút xíu oán khí tiêu tán thành vô hình. Tiếp lấy bàn tay chập lại, phi kiếm kia thì biến mất không thấy gì nữa, bị một lần nữa thu vào đan điền tiếp tục ôn dưỡng. Chậm đã, bỗng nhiên đối diện đỉnh núi truyền đến một tiếng hét lớn. Tiếp lấy một người mặc áo đen cao lớn bóng người giống như một đầu diều hâu đồng dạng bay nhào xuống tới, mục tiêu nhắm thẳng vào Lương Thành. Người này thân hình còn xa, một cỗ cường đại khí thế đã đem Lương Thành bọn bốn người không phân tốt xấu toàn bộ bao phủ lại. Tuy nhiên còn không có thể hoàn toàn khống chế lại bốn người, nhưng là đã có thể cảm thấy một cỗ nồng hậu dày đặc sát ý. Lương Thành ánh mắt sắc bén, đã nhìn ra đây là trừng mắt Vương Ngao Nghĩa hướng về chính mình ra tay. Trong lòng giật mình, biết ước chừng là cái kia gọi là gì Ngao Khâu Tiểu Thanh Long khí tức bị hắn cảm giác được. Cái này một chút chính mình đã từng xuất thủ đối phó qua Ngao Nghĩa cái kia tôn nhi bí mật nhưng là bại lộ. Lương Thành đối Đồng Hải bọn họ quát to, mau lui lại, tiếp lấy thả người hướng về sau chuẩn bị hướng Vọng Hải Thành phương hướng rút lui trở về. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn đánh tới. Bốn người nhất thời không thể động đậy, bởi vì cái này trừng mắt Vương Ngao Nghĩa thế nhưng là một tên hợp thể lão quái. Bây giờ cách Lương Thành bọn họ cũng không xa, hắn dạng này tu vi chỉ cần vừa ra tay. Vậy căn bản không phải mấy cái kết đan tu sĩ có thể chống cự. Chỉ là cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Qua trong giây lát bốn người lại bỗng nhiên cảm giác mặt khác một cỗ lực lượng đánh tới. Cùng Ngao Nghĩa sức áp chế quấn quýt lấy nhau. Nhất thời Lương Thành chờ người cảm thấy thân thể sức ép lên buông lỏng. Trong chốc lát thì có một loại giành lấy tự do cảm giác. Sau đó bốn người nắm lấy cơ hội. Cũng không quay đầu lại thả người bay trở về đến Vọng Hải Thành bên trong. Ngao Nghĩa không tiếp tục đuổi tới. Chỉ là đứng tại hư không. Quay đầu nhìn lấy sau lưng cách đó không xa đồng dạng bỗng dưng mà đứng Ngụy Hồng Lâm. Ngao Nghĩa sắc mặt băng lãnh. Trong miệng nói khẽ. Ngụy đạo hữu, nhìn đến ngươi là muốn thiên vị thủ hạ mình. Quả thực là muốn che chở bảo vệ bọn họ. Ngụy Hồng Lâm lắc đầu nói. Ngao đạo hữu bớt giận. Tại hạ đồng thời không thiên vị chi ý, nếu là ngươi có chứng cớ xác thực, chứng minh đúng là người kia vô cớ xuất thủ ra hại ngươi tôn nhi. Ta tự nhiên sẽ báo cáo triều đình, điều tra rõ ràng sự tình đầu đuôi về sau đem hắn trị tội hoặc là giao trả cho ngươi. Thế nhưng là ngươi vừa mới cái kia một chút không phân tốt xấu thì xuất thủ dự định đem bốn người này toàn bộ giết chết. Những thứ này người cơ hồ là Vọng Hải Thành hơn phân nửa cao tầng. Ta muốn là trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị mạt sát. Sau khi trở về không cách nào bàn giao. Điểm này đạo hữu hẳn là có thể đầy đủ thông cảm. Ngao Nghĩa nghe Ngụy Hồng Lâm sau khi trả lời xác. Mặt hơi chậm. Tốt a, lúc trước là bản vương nhất thời xúc động phẫn nộ. Xuất thủ mất phân tắc. Là không nên xuất thủ chuẩn bị trực tiếp toàn bộ mạt sát. Chỉ bất quá cái kia cái trẻ tuổi Vọng Hải Thành thành chủ. Kiếm trong tay của hắn có nhuộm tôn nhi ta khí tức. Điểm này luôn luôn chứng cớ xác thực đi. Ngụy Hồng Lâm nói. Ngao đạo hữu an tâm chớ vội. Vọng Hải Thành cùng bọn hắn một đám quan viên đều ở chỗ này. Lượng bọn họ cũng không có khả năng tự tiện rời đi. Cho nên vấn đề này ngươi cũng không cần cuống cuồng. Đợi lão phu đi đầu tin tức hỏi bọn hắn một phen. Ngày mai lại cho đạo hữu một cái trả lời chắc chắn như thế nào? Ngao Nghĩa nghe vậy cau mày, mặc dù có chút không vừa ý, nhưng là vừa nghĩ tới lúc trước Ngụy Hồng Lâm xuất thủ lúc chỗ hiển lộ ra thực lực, liền có thể cảm giác được hắn thực lực không thể coi thường. Ngao Nghĩa cảm thấy Ngụy Hồng Lâm thực lực so năm đó mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Mình bây giờ muốn là cùng hắn vạch mặt, chiến đấu đồng thời không nắm chắc. Trong lòng không khỏi có chút kiêng kỵ, huống chi lúc trước hải tộc thế công cũng gặp khó, sĩ khí đã tự, hiện tại thì xuất thủ làm khó dễ trên thực tế cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Còn không bằng mượn sườn núi phía dưới con lừa, thuận thế thu binh, lại đồ lương sách, ngược lại Vọng Hải Thành ngay ở chỗ này, muốn chạy cũng chạy không thoát, cố ý giả vờ giả vịt hơi suy nghĩ một lát, Ngao Nghĩa nói, tốt. Ta hôm nay thì cho Ngụy đạo hữu mặt mũi này. Vọng Hải Thành chủ thương tổn tôn nhi ta chuyện này, hôm nay ta thì giao cho đạo hữu đến hỏi hỏi ý kiến. Chỉ hy vọng Ngụy đạo hữu ngươi không muốn thiên vị, ngày mai có thể mau chóng cho ta một cái trả lời chắc chắn. Một lời đã định, Ngụy Hồng Lâm vừa chắp tay, Ngao Nghĩa không nói thêm nữa, quay người hóa thành một đám mây đen cuồn cuộn hướng về Tinh Vân Hải phương hướng mà đi. Một mặt lại phát ra một trận trầm thấp long ngâm. Hải tộc ngay tại công thành yêu thú cấp thấp nghe đến cái thanh âm này. Cũng đều lập tức dừng lại tiến công. Bắt đầu chậm rãi lui ra chiến trường. Theo Ngao Nghĩa hướng về Tinh Vân Hải lui về. Hải tộc như thế vừa rút lui lui. Dưới thành bị vây quanh ở giữa trận những cái kia con kiến binh đoàn cũng toàn bộ hiển lộ ra. chỉ thấy những cái kia cấp thấp kiến lính cũng hao tổn hơn phân nửa. Thì liền cấp 5 kiến đem cũng cơ hồ hao tổn hầu như không còn. Chỉ còn lại không tới 5.000 vết thương chồng chất kiến binh bộ hạ lấy đầu kia cấp 6 nghị yêu. Chỉ bất quá theo hiện trường dấu vết cũng có thể thấy được lúc trước chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Người đông thế mạnh hải tộc cũng nỗ lực to lớn đại giới. Chỉ thấy con kiến binh đoàn trước đó trận trên mặt đất khắp nơi đều là bị gặm cắn đến phân mảnh. Hải tộc thi thể, lược nhìn một chút cũng có thể phát giác hải tộc thương vong cũng sẽ không thấp hơn 30-40.000 chi. Chúng, đồng hải thấy thế lắc đầu thở dài. Nói khẽ, đáng tiếc, thành chủ những linh trùng này như vậy hao tổn hơn phân nửa. Thật sự là quá đáng tiếc. Lúc trước chúng ta cần phải kịp thời làm viện thủ. Lần này thật sự là sơ sẩy. Lương Thành không nói gì. Chỉ là duỗi quyền trượng đem con kiến quân đoàn toàn bộ thu hồi Thanh La kiến quốc. Trên mặt cố ý làm ra thương tiếc bộ dáng. Thật tâm bên trong thực tuyệt không lo lắng kiến lính đem tổn thất. Bởi vì Thanh La kiến quốc sinh tồn hình thái là cực kỳ đặc thù. Chỉ cần nữ vương Vân Thanh không việc gì. Như vậy tổn thất lớn đến đâu mất cũng gánh vác được. Đơn giản cũng chính là tiêu hao một điểm tư nguyên mà thôi. Những cái kia bỏ mình kiến lính đem. Bọn họ yêu hồn căn bản sẽ không tiến vào luân hồi. Mà chính là trực tiếp trở lại nữ vương Vân Thanh chỗ. Lấy nàng làm môi giới. Lập tức liền có thể một lần nữa nắm sinh ra. Chỉ cần mấy ngày công phu. Thì có thể làm cho người chết trở về. Chỉ nhớ. Kinh nghiệm, tu vi một dạng không ít, chẳng những có thể lấy hoàn toàn khôi phục trước kia trạng thái. Thậm chí so trước kia tu vi còn muốn mạnh hơn. Dạng này chinh phạt đối Thanh La kiến quốc thực là một chuyện thật tốt. Thông qua một trận chiến này, tin tưởng hội có rất nhiều cấp thấp nghị yêu chẳng mấy chốc sẽ tấn cấp. Biến đến càng mạnh, cho nên tại Thanh La kiến quốc, nghĩ vương Vân Thanh mới là toàn bộ quốc gia căn cơ. Chỉ cần nàng bình yên vô sự, tất cả con dân có thể nói đều là bất tử bất diệt. Đây mới là kiến lính đem nhóm tác chiến hung hãn, không sợ chết nguyên nhân căn bản. Lương Thành thu con kiến quân đoàn. Sau đó nhìn tại vọng hải trước thành mới chỗ hư không bỗng dưng mà đứng Ngụy Hồng Lâm. Trong lòng ẩn ẩn có chút bận tâm cảm giác, bởi vì hắn biết hiện tại đối với mình tới nói, cục diện là cực kỳ bất lợi. Chính mình đã từng xuất thủ đối phó chừng mắt bộ Long Vương Tôn Nhi một chuyện đã không gạt được. Đại Huyền quốc triều đình phái tới cái này một vị tả thừa tướng rõ ràng không hội toàn lực ủng hộ. Chính mình, ở lúc mấu chốt ngược lại có thể khiến ngáng chân. Đây là không thể nghi ngờ. Bởi vì Ngụy Hồng Lâm vị này tả thừa tướng, đã sớm công khai đứng sau lưng Tam Hoàng tử, trở thành hắn xương cánh tay chi thần. Hắn hôm nay tới đây vọng hải thành chủ cầm đại cục. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chọn chính mình sai lầm. Sau đó thêm mắm thêm muối báo cáo triều đình. Khẳng định sẽ cho mình thêu dệt một số tội danh. Thông qua đả kích chính mình cái này vọng hải thành chủ. Gián tiếp ảnh hưởng ngũ hoàng tử hô duyên nhược trần. Lương Thành biết mình bắt ngao nghĩa cái kia không nên thân cháu trai sự kiện kia. Thật sự là cái kia cá trạch nhỏ tự tìm. Chính mình nói lên cũng là hoàn toàn không thẹn với lương tâm. Thế nhưng là cái này cũng vô dụng. Việc này khẳng định sẽ cho vọng hải thành cùng chính mình mang đến một đống phiền phức. Bởi vì chuyện này rốt cuộc bốc lên biển người hai tộc chiến sự. Đánh vỡ mấy ngàn năm qua và thế hòa mặt. Lương Thành biết mình lúc đó hành động có thể nói là chủ động cải biến biển người hai tộc tương đối. Hòa bình hiện trạng. Rất dễ dàng tại người có quyết tâm công kích phía dưới biến thành chính mình tội trạng. Đối Lương Thành tới nói, còn có một cái khó xử chỗ. Cái kia chính là vô luận như thế nào hắn cũng đều không thể nói ra đầu kia cá trạch nhỏ ngao khâu. Đi hướng, bằng không chẳng khác nào là đem Thiên Đỉnh Tiên Sinh cùng Huyền Vi chân nhân cho bán. Loại này nói không giữ lời sự tình Lương Thành là tuyệt đối không nguyện ý đi làm. Như là không thể giải thích ngao khâu đi hướng. Như vậy sự tình liền không có khoan nhượng. Tất cả mọi chuyện cũng chỉ phải chính mình đến gánh lấy. Lương Thành tâm tình có chút nặng nề. Không biết phải làm gì mới có thể thoát khỏi trước mắt bất lợi cục diện. Càng nghĩ càng là trong lòng không chắc. Có điều hắn ngay sau đó đem những thứ này vội vàng sao động tâm tình ném ở một bên. Chậm rãi tỉnh táo lại. Chuyện cho tới bây giờ gấp cũng vô dụng. Vẫn là đi một bước nhìn một bước liền tốt. Vì kế hoạch hôm nay vẫn là xem trước một chút vị này đại huyền quốc tả thừa tướng đại nhân tiếp. Xuống tới sẽ như thế nào xử lý việc này. Sau đó chính mình lại đến tùy cơ ứng biến. Gặp chiêu phá chiêu. Ngược lại sự tình đã biến thành dạng này. Có câu nói là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.